Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, kịch chiến khe núi. Canh năm cầu đặt mua, tiện tay cầm ba cái kẻ ngu Pokemon đồ ăn. Một tháng này đồ ăn cũng thuận lợi giải quyết, thật sự là bánh từ trên trời rớt xuống. Hiện tại khe núi miệng có mười mấy con Exeggutor. Vừa mới ba người kia tất nhiên cũng là bên trong Exeggutor Hypnosis. Nhìn toàn bộ khe núi bố cục, bên trong nghiễm nhiên đã tạo thành một cái độc lập thế lực đoàn đội. Với lại thống lĩnh Pokemon trí thông minh nhất định rất cao. Alakazam, Metagross dạng này Pokemon khả năng rất cao. Hiện tại mình cần phải làm là lặng yên không một tiếng động giải quyết hết cái này mười mấy con. Exeggutor, có thể làm được chỉ có Hunter. Ditto cũng nhất định phải ra tay. Hai cái Hunter thành công tính cao hơn một chút. Ditto biến thân Hunter, lúc này Ken trốn ở trong bụi cây. Lặng lẽ đối Ditto nói ra. Hai cái giống nhau như đúc Hunter xuất hiện tại Ken trước mặt. Các người một hồi sử dụng Night Set yểm hộ thân hình. Thừa dịp Exeggutor mê võng trong nháy mắt sử dụng Hypnosis. Phải tất yếu toàn bộ để bọn chúng đi ngủ. Ken nói xong, Hunter cùng Ditto gật gật đầu. Lập tức một đoàn bóng đen bao phủ toàn bộ thân thể. Hướng phía Exeggutor phương hướng tung bay tới. Exeggutor lung lay thân thể. Đột nhiên xuất hiện hai cái không rõ sinh vật. Đều tại nhìn chung quanh. Trong lúc nhất thời không có chủ ý, đều nhìn chằm chằm hai cái này quái đồ vật nhìn. Ngay tại cái này trong nháy mắt, hai cái trong bóng đen đã đãng xuất tầng tầng Hypnosis đợt. Trong lúc bất chi bất giác Exeggutor cũng cảm thấy mí mắt nặng nề. Lung lay sắp đổ, rất nhanh liền ngã xuống. Lúc này Ken vọt ra. Hunter, những sinh mạng này năng lượng có thể hút khô sao? Dù sao tốt như vậy đồ ăn cứ như vậy lãng phí. Một cách vô ích rất là đáng tiếc. Hunter gật gật đầu, hấp thụ sinh mệnh năng lượng. Bao nhiêu đều có thể. Nhiều cũng nhanh chút dung nhập thân thể của mình. Thiếu đi liền duy trì thân thể bình thường nhu cầu. Hunter thúc giục Night Set. Một lần bao phủ hai cái Exeggutor. Exeggutor thực lực quá yếu. Hấp thụ tốc độ rất nhanh, tăng thêm Hunter thực lực bây giờ mạnh mẽ, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cũng liền thời gian nửa tiếng, mười mấy con Exeggutor toàn bộ đều khô héo. Lúc trước Hunter hút cái kia thâm sơn Night Tail sinh mệnh năng lượng thời điểm trọn vẹn hút một ngày một đêm, nhờ vào tính mạng của nó năng lượng, Hunter thực lực đạt được chất thuế biến. Hiện đang hấp thu những này nhỏ yếu Pokemon liền cùng uống nước dễ dàng. Hunter hoạt động một chút thân thể, rất nhanh liền đem những sinh mạng này năng lượng cho tiêu hóa. Vì để tránh cho động tĩnh quá lớn, chỉ có Ditto cùng Hunter đi theo mình, hướng khe núi chỗ sâu tiến quân, dòng suối hội tụ đến một cái trong hồ. Bên hồ bên trên có mười mấy con Girafarig tại thủ hộ lấy nước hồ. Nước hồ bên cạnh có hai mươi mấy thân cây lớn, mỗi một khỏa cây ăn quả bên trên đều có một cái Satu thủ hộ. Mười mấy con Girafarig, hai mươi mấy con Satu, muốn lặng yên không một tiếng động giải quyết bọn hắn cơ hồ là không thể nào. Đánh vẫn là rút lui, đó là cái vấn đề nghiêm túc. Đến nơi này, dĩ nhiên chính là làm, tự mình làm sự tình mặc dù cẩn thận. Còn không đến mức sợ những này hoang dại Pokemon. Kế hoạch cùng chiến thuật nhất định phải sự tình an bài trước tốt. Ken thả ra tất cả Pokemon. Trước tiến hành mình một bộ chiến thuật. Sau đó chia binh tác chiến. Ditto nhiệm vụ chủ yếu tự nhiên là bảo vệ mình. Beedrill, Hunter, có thể bay lên hoặc là trôi nổi. Đối phó Satu, Piloswine. Houndoom cùng Golett đối phó kỳ lân kỳ. Golett người cái thứ nhất xông. Đối những cái kia Girafarig sử dụng 2 horsepower. Xông sau khi đi vào lấy tự vệ làm chủ. tận lực ngăn chặn Girafarik. Kane bắt đầu bước đầu tiên kế hoạch. Golovkin không sợ hãi, trực tiếp nhảy ra, cuộn mình thân thể. High horsepower có thế tồi khô lạp hù. Chỗ đến, mặt đất vì thế mà chấn động. Kỳ thật Girafarik phát hiện người xâm nhập, nhao nhao gào lên, các loại siêu năng lực tuyệt chiêu đánh ra ngoài. Golovkin đông tránh tây tránh, mặc dù cũng bị kỹ có thể đánh trúng, nhưng là có hệ ground năng lượng vòng bảo hộ, càng có Golovkin tự thân năng lượng tiến hành phòng ngự, cũng không có đối nó tạo thành thành công chặn đánh. Với lại rollout quá trình bên trong lại càng dễ phản xạ ánh nắng. Trên người quang phấn lóa mắt, Girafarik đều bị tránh đến mở mắt không ra. Golovkin tùy theo nhảy lên một cái, đánh tới hướng gần nhất một cái Girafarik. Tại Golovkin xuất kích trong nháy mắt, Kane hậu chiêu đã tới. Bidio Toxic Spy, Houndoom Smog, Inferno, sân bãi lại một lần nữa hình thành. Độc vụ Inferno sân bãi, Satu còn đứng ở trên cây quan sát. Dù sao chỉ có một cái Golovkin, mười mấy con Girafarik chẳng phải là rất nhẹ nhàng giải quyết. Nhưng mà như vậy một cái phổ thông Golovkin, hai tay huy động xe đầu Pan, ứng phó Girafarik tiến công. Mặc dù đã hiểm tượng hoàn sinh, nhưng là giữ vững được thời gian dài như vậy còn không có nhận cái gì tính thực chất tổn thương. Pilersoy thời khắc nhìn chăm chú lên Satu động tĩnh, chỉ muốn xuất thủ sử dụng cái kia một bộ bão tuyết lập tức tiến hành chặn đánh. Sau đó Bidro tiến hành thu hoạch, xông lên Houndoom, Double Team, vây công, một tiếng thét dài rung khắp mây xanh. Một ngựa đi đầu, Houndoom tính cả 7 cái phân thân đánh sâu vào độc vụ Inferno sân bãi. Hỏa diễm độc vụ toàn bộ hướng Houndoom trên thân hội tụ. 8 cái độc hỏa diệm sơn hướng phía Girafarik phương hướng đánh tới. Lúc này Golovkin cũng nhìn thấy công tới Houndoom. Golovkin sử dụng 2 horsepower tiến lên. Golovkin tuân lệnh, lại một lần nữa chuyển động. Girafarik con mắt lại một lần nữa bị vọt đến. Golovkin rất nhẹ nhàng đột phá Girafarik vòng vây. Đến Girafarik một bên khác, còn đang vì đột nhiên biến mất Golovkin mà mộng bức thời điểm. Houndoom đã đánh tới, 8 lần độc hỏa vây công, trong nháy mắt giải quyết 8 con Girafarik. Lúc này Golovkin trở về, một quyền một cái Girafarik. Hai cái Girafarik toàn bộ hét lên rồi ngã gục. Vừa mới còn thanh thế thật lớn Girafarik đoàn đội, chỉ còn lại có 6 cái. Satu cái này mới cảm giác được không ổn, từ 4 phương 8 hướng chạy tới cứu viện. Bão tuyết, Pilersoy chờ đợi đã lâu. Cái này băng tuyết quái vật bão tuyết, nhưng không có đơn giản như vậy. Bão tuyết xen lẫn Icy Wind cùng Frisbee gào thét mà ra, dẫn đầu bay xuống mười mấy con Satu bị cuốn vào trong đó. Còn lại 10 cái tả hữu Satu cũng bị lấy cực hàn chi khí làm cho không dám hướng về phía trước mày. May, Bidro, Hunter giúp chúng nó một thanh. Bidro chấn động cánh, 20 mấy cái phân thân bay ra. Nghiễm nhiên là một cái bầy ong xúc động. Trận thế to lớn, Hunter hiệu suất cao hơn. Lắc người một cái hình liền đã biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc vô hình đã bắn ra 6 phát ám ảnh cầu. Hệ psychic Satu, căn bản là đối hệ Ghost kỹ năng sức chống cự rất yếu. Một chiêu liền bị Hunter nện vào bão tuyết bên trong. Đối mặt dạng này một cái bầy ong, một bên khác Satu cũng phát động tiến công. Cái bóng cũng bị bọn chúng tiêu diệt 7-8 cái. Nhưng là bọn chúng có thể làm được cũng chỉ có những thứ này. Bi điệp cấp tốc quả quyết tiến công, đem bên này mấy con Satu cũng nện vào bão tuyết bên trong. Hiện tại liền là Pilersoy biểu diễn thời gian. Tại Kane chỉ huy dưới, Bidro cùng Hunter cũng đi trợ giúp Houndoom cùng Golovkin, chỉ là vì nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Không dám tưởng tượng trường hợp như vậy, 20 mấy con Satu bị cuốn tại Pilersoy bão tuyết bên trong. Đập cánh cũng là bất lực, có thậm chí co do thân thể sưởi ấm, trong đó nhiệt độ cực thấp, hàn khí xâm nhập, cũng không phải bình thường Pokemon có thể thừa nhận được. Ngay sau đó bão tuyết tạo thành vòi rồng, không ngừng mà ma sát va chạm, hai mươi mấy con sa tu cứ như vậy đi theo vòi rồng bay múa. Có thể nhìn thấy chỉ là nó cái kia màu xanh lá lông vũ. Theo vòi rồng hợp quy nhất chỗ, một cái to lớn bão tuyết vòng xoáy trên không trung xoay tròn. Pyloswai cũng là sử xuất tất cả vốn liếng thao túng cái này cỗ cường đại hệ ai năng lượng. Vòng xoáy bên trong Satu càng giống là trong máy giặt quần áo xoay tròn quần áo. Theo Pyloswai một lần cuối cùng phát lực, bão tuyết vòng xoáy bay ra ngoài, tiêu tán tại kênh trong tầm mắt. Cái kia hai mươi mấy con Satu tuyệt không có sống trả lại khả năng. Pyloswai sử dụng cường đại như thế tuyệt chiêu tự nhiên có chút kiệt lực. Kênh kịp thời đem thu hồi Pokebo. Golem bên trên tung hạ vọt, xe đầu ăn khiến cho hổ hổ sinh phong, hao đùm càng như mãnh hổ hạ sơn, cắn nát kỹ năng chiêu chiêu chí mạng. Hunter cùng Bidro vốn là đến giúp đỡ, kết quả phát hiện căn bản không có bọn chúng nhúng tay chỗ. Chống, còn lại Girafarik toàn bộ bị Golem cùng hao đùm được thuận lợi giải quyết. Bất quá Ken cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha bọn chúng. Hunter, động thủ, theo ngã trên mặt đất mười mấy con Girafarik biến thành một vài bước thây khô. Hunter lại một lần nữa hưởng thụ run run thân thể. Ngày mồng 1 tháng 5, tác giả lại muốn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.